Cột thân chị nút, A Nan và đại chúng nghe kệ tụng diệu lý tinh túy, tâm được khai ngộ, tán thán pháp chưa từng có. Phật dùng cái khăn, Phật thắt 6 nút. Mà Phật bảo A Nan làm gì? Đây, sư cô cho cái đây là cái khăn để Phật thắt một nút. Cái này gọi là cái gì? Cái nút thứ nhất à. Rồi đến Phật lại khắc thắt một cái nút nữa. Cái này tên là nút thứ hai, phải không? Đấy. Rồi đến cái nữa, cái này tên là cái nút thứ ba. Nút thứ ba. Đấy, cứ thế lần lượt Phật thắp 6 cái. Đấy. Phật thắp 6. Đây thầy cũng làm 6 cái, đã xong 3 rồi. Bây giờ cái thứ mấy? 4. Cái nút thứ 4 và cái nút thứ 5 và cái nút thứ 6. Đấy. Thì cái này là nút thứ 6, cái này là nút thứ nhất. Đấy. Thế bây giờ Phật bảo ông A Nan tôi đổi tên, tôi gọi cái này là thứ nhất, cái này là thứ 6 được không? Được không? Ừ. Cái nào nó phải đi cái nấy. Đấy. Cho nên bây giờ tôi thắt thì tôi thắt cái nút thứ nhất trước, nhưng mà bây giờ tôi cởi, tôi phải cởi cái thứ 6 trước. Đấy. Mà tôi phải lần lượt tôi cởi lại như là lúc là thắt. Thứ nước cởi nút, nay ông không thích để 6 nút khác nhau mà muốn trở về một thể khăn, phải làm thế nào? Này, con phải đọc lại cho từng đoạn một, đừng từng câu con nhận nghĩa. Cởi hết cả đi, không còn để một cái nút nào cả. Nếu nói là còn một thì tức là còn một cái nút. Đằng này là đã cởi, là cởi sạch. Thì có còn ấy là còn cái khăn nó còn, chứ không còn một cái nút nào cả. Nếu nói còn một thì tức là còn một cái nút. Cho nên cởi cả 6 thì còn cái khăn, chứ không phải là còn một. Nếu còn một thì tức là hãy còn một cái nút. Con nói tiếp. Mô Phật kính bạch thầy, xin nói tiếp. 6 cởi, 1 không còn, nơi 6 căn cũng thế. Con nói tiếp. Do từ vô thủy điên loạn, chi kiến vạn pháp. Do từ vô thủy điên loạn, cho nên chi kiến vọng pháp. Thành là có 6 căn, 6 trần. Đấy, chi là biết, kiến là thấy. Thành là có cái thấy biết nó phát ra. Tức là mắt thấy sắc, tai thấy âm thanh. Bây giờ chúng ta đang có 6 căn, 6 trần. Đấy, lao nhọc. Vì lao nhọc cho nên trông thấy các trần tướng. Mê thành là chia ra làm 6 căn, 6 trần. Thấy các trần tướng chỉ là cái mắt mỏi nó thấy cái hòa đúng, tức là cái chuyện vọng kiến mà thành có vọng cảnh chứ không có thật. Thế đấy, tất cả thế gian núi sông đất liền, nào sanh tử, nào là niết bàn, thì đều là những cái hòa đúng điên đảo, tức là mình mỏi nhọc mà thấy ra, vô minh mê muội mà thấy ra, chứ không có sự thật. Này, thế là những cái mình đang thấy đây là do mình mê muội thấy có hư không, kết ám thấy có đất nước gió lửa, thế rồi cứ theo đường mê thấy là trăm ngàn vạn thứ đều là hoa đốm ở hư không. Nghĩa là mình tự thấy ra, mỏi mắt mà thấy ra chứ nó không có đâu. Đấy. Con nói tiếp, như thế làm sao cởi gỡ? Dạ, Nam Mô Giờ Phật Kính Bạch Kinh Thề, anh xin đọc tiếp. Như thế làm sao cởi gỡ? Đã giảng cho ông Anan tất cả những cái mình đang thấy đây, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đều là hoa đốm và hư không. Mình mê mà mình thấy ra thế nó không có sự thật. Thế thì ông Anan mới bảo thế thì nó đã không có sự thật, mê mà thấy ra, vậy bây giờ làm nào mà cho khỏi mê đó, để tỉnh ra mà đừng thấy những chuyện hoa đốm này nữa. Vậy làm thế nào mà cởi gỡ? Dạ, thì bạn thế thì việc thứ nhất, Phật Như Lai cầm cái khăn kéo xiết về bên trái. Bên trái nghĩa là ngược, tức là ý nói chúng ta tu các khổ hạnh, chúng ta thì thích cái nhận cái gì nó vừa ý. Bây giờ trái tức là ngược, ngược với những cái vừa ý thì tức là tu những cái khổ hạnh, thì có được hay không? Theo như ngoại đạo người ta tu các cái khổ hạnh được không? Không ạ. Thế cho nên nói là thưa không. Thế Phật lại xiết về bên phải. Thế vậy thì tùy thuận với thế gian này, nó ưa thích cái gì, thích ăn cho nó ăn thật nhiều, nó thích đi chơi cho nó đi chơi thật nhiều, như thế tùy thuận nó thì được không? Dạ, kính bạch thầy là cũng không ạ. Cũng thừa không. Đã. Vậy thì làm phương tiện gì mà cởi được? Dạ, kính bạch trên thầy thì ở đây ngài A Nan trả lời là ngay giữa lòng nút mà tháo ra thì liền được ạ. Đấy, ngay giữa lòng nút nghĩa là ngay cái chỗ thấp thì mình cởi ra, ngay cái chỗ mình mê mà mình tỉnh ra. Thì bây giờ con đọc tiếp, đúng thế, đúng thế. Phật chỉ cho chúng mình chỉ chỗ lòng nút. Dạ. Con đọc tiếp đi. Nam mô Giờ Phật Kính Bạch Trên Thầy, con xin đọc bài. Đúng thế, đúng thế, muốn cởi nút phải từ trung tâm. Này A Nan, ta nói Phật Pháp từ nhân duyên sanh. Ta nói Phật Pháp từ nhân duyên sanh. Thế nào là nói Phật Pháp từ nhân duyên sanh? Chẳng phải lấy thô tướng hòa hợp của thế gian. Cái câu là nói gì đấy? Đây, bây giờ ta nói Phật Pháp từ nhân duyên sanh. Đấy. Như ông bây giờ, ông đang hỏi Pháp và Phật đang giảng dạy cho ông. Đấy, Phật Pháp từ nhân duyên sanh. Ông học Phật bây giờ là phải cái nhân duyên. Ông nghe lời Phật dạy, rồi ông y theo lời Phật dạy, ông tu. Thế thì ông mới có Phật Pháp. Thế là Phật Pháp từ nhân duyên sanh. Nhân cái lòng ông muốn cầu đạo, lại phải duyên cái lời dạy của Phật. Ông y theo cái lời dạy của Phật mà ông tu thì ông mới có Phật Pháp. Nè. Cho nên Phật Pháp từ nhân duyên sanh, không phải lấy cái thô tướng, không phải nói chuyện những cái việc ở thế gian, mà bây giờ nói ngay đến cái việc học của ông. Thì ông phải để tâm ông nghe và ông vâng lời Phật thì ông mới có Phật Pháp. Nè. Thế tiếp vào, Như Lai lại nói: Như Lai biết rõ bản nhân của tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Đấy, chỗ này là Phật nói thành thật. Ông nên tin Phật đi. Phật là người biết được tất cả thế gian và xuất thế gian. Cho đến rời mưa có bao nhiêu giọt thì Phật cũng biết. Đấy. Cho đến bây giờ cái cây tùng nó thẳng, cái gai nó cong, con quả nó đen, con hạt nó trắng, đều có nhân duyên cả, mà Phật đều biết rõ hết. Thế đấy, đây là Phật lấy cái tình thân nói cho ông A Nan nên một lòng tin Phật đi. Đấy, những việc như thế Phật cũng biết, tất cả chuyện thế gian, suốt thế gian Phật đều biết hết. Vậy thì cái việc bây giờ Phật dạy của ông để gỡ kết đây là Phật nói sự thật, mà ông phải một lòng nghe, mà ông phải vâng theo Phật ông tu thì mới đến kết quả được. Đấy. Thế đây là Phật nói cho ông A Nan biết rằng ông nên tin Phật. Phật là người có những cái khả năng như thế này đấy. Nè. Vậy thì bây giờ ông nên tin, một lòng ông vâng theo Phật đi. Tùy ông lựa lấy một trong sáu căn để cởi. Đã. Nếu mà ông gỡ được một căn đấy, thì bao nhiêu trầm tướng nó đều tan, thì bao nhiêu hư vọng nó đều hết. Đấy. Vậy ông muốn trở về cái chân thật. Đây là Phật nói cái sự hiểu biết của Phật để cho ông A Nan một lòng tin và vâng theo mà tu. Đấy. Chỉ cần ông y theo một căn, ông tu được một, ông vào chánh định một căn, thì tất cả cái thế gian này, cả phận đoạn sanh tử, cả biến dịch sanh tử, nhất nhất đều tiêu hết. Bởi vì tất cả đều hư vọng cả. Ông chỉ trở về một cái chân, một căn ông an định là tất cả cái huyễn hóa này nó tan hết. Sáu căn, sáu trần đều hết. Đây là một cái khó tin lắm. Cho nên Phật phải nói tỉ mỉ khuyên ông là Phật là người có khả năng như thế đấy. Vậy thì ông tin đi và ông làm đúng đi. Con nói tiếp. Nay tôi lại hỏi ông. Nay tôi lại hỏi ông. Cái khăn hoa này hiện có 6 lút, đồng thời trừ cả một lần được chăng? Cái thứ lớp cởi gỡ, thắt thì thắt từ cái thứ nhất trước, nhưng mình bây giờ cởi thì phải cởi từ cái thứ 6 trước. Thứ lớp cởi vào, phải từ trung tâm mà cởi vào. Trước hết được nhân không nghĩa là gì? Trước hết được nhân không, tức như chúng mình bây giờ bắt đầu tu là phải gỡ những cái mà nó đang hiện đây rõ ràng đấy. Trước hết mình gỡ, mình nhận là cái thân này là huyễn, nó không thật, nó không phải mình. Nghĩa là được nhân không, cái thân mình không, thân mọi người chung quanh cũng không. Đấy. Cái việc làm đầu tiên của chúng ta bây giờ quán bất tịnh để biết cái thân này nó là hư vọng, nó nhơ bẩn, mình chán, mình buông xả, buông cho đến hoàn toàn, thế là được nhân không. Thấy mình và tất cả các người chung quanh đây chỉ là ra đất nước gió lửa là hư vọng. Đấy. Thế là cái việc đầu tiên mình phải thấy cái thân này không phải mình, nó là những thứ nhơ bẩn đáng chán. Rồi từ cái chán ấy, mình biết nó là cái không có, nó là đất nước gió lửa, nó không phải mình. Và tất cả những người chung quanh mình cũng thế. Thế là cái ngã, xả cái ngã chấp là đầu. Thế rồi thì cái tánh không viên minh thành pháp giải thoát. Cái tánh không viên minh biết được cái thân này là đất nước gió lửa không phải mình. Rồi đến biết những người chung quanh cũng không thật, là người, nhân là người là không. Mà rồi đến con chó, con mèo, con cua, con ốc cũng không thật. Nè. Tất cả đều không. Nè. Thế là được cái tánh không viên minh. Cho đến cái cây cối, cái nhà cửa, cái núi sông, tất cả vạn pháp. Trước là từ nhân không, rồi đến pháp không. thì mới tất cả là không, cho nên mới gọi là cái tánh không nó viên mình. Thế thì mình được pháp giải thoát, tức là cả pháp chấp phân biệt, pháp chấp câu sanh. Trước hết là ngã chấp phân biệt, rồi ngã chấp câu sanh, rồi đến pháp chấp phân biệt, pháp chấp câu sanh. Thế là mình gỡ được bốn rồi. Thế giải thoát pháp rồi, câu không cũng chẳng sanh, tức là năng không sở không cũng hết. Thế là sáu. Thế gọi là Bồ Tát từ Tam Ma Đề được vô sanh nhẫn, gỡ xong sáu kết. Chúng ta gỡ nhanh quá. Đấy. Thầy nhắc lại chị em nhớ cái nhân không là phải ngã chấp phân biệt, rồi ngã chấp câu sanh. Câu sanh nghĩa là nó sâu hơn. Mình phân biệt về cái ngã mà cái tộc khí nó từ vô thủy, cho nên gọi là ngã chấp câu sanh. Thế xong rồi pháp chấp phân biệt, rồi pháp chấp câu sanh. Thế rồi năng không và sở không. Thế là sáu mối, 60 kết. Để gỡ được 6 cái như thế gọi là Bồ Tát từ Tam Ma Đề được vô sanh nhẫn. Sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đây là cái lối gỡ Đức Bổn Sư dạy nó tóm tắt. Rồi chúng ta học về phẩm, chúng ta học lại cái phẩm Quán Âm Quảng Trần. Đức Quán Thế Âm Ngài nói rõ và kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn.